Chương 1223, số tiền nghiên cứu có 102 Ngô Đồng Phủ mở WeChat ra, sau đó mở kích vào Trần Thương ở trong danh sách bạn bè. Có phải bởi vì cái này hay không? Ngô Đồng Phủ đưa điện thoại cho Tiêu Triết Hải, tò mò hỏi. Tiêu Triết Hải cầm lấy nhìn kỹ, lập tức sửng sốt. Đây là, cái gì vậy? Đây là mạch máu nhân tạo làm từ vải polyester. Tiêu Triết Hải đọc kỹ bài văn trên WeChat, lập tức nhíu mày, chật chật. Người trẻ tuổi thật có nhiều ý tưởng, cái này có thể hữu dụng không? Ngô Đồng Phủ lắc đầu, có điều, mấy ngày trước cậu ta vừa làm phẫu thuật thay thế động mạch chủ ngực. Cậu ta nối lại đầu mạch dùng 40 phút, ông dùng bao lâu? Tiêu Triết Hải cười cười, tự hào nói, 18 phút. Ngô Đồng Phủ gật đầu, thời gian thích hợp, cậu ấy sau đó trực tiếp đến trình độ này ngày hôm qua. Sau khi nói xong, hai ông già gần 60 nhìn nhau. Nhẹ gật đầu. Trong lòng đã có chủ ý, cho dù nói thế nào cũng phải thử một chút, nếu như có hiệu quả thì à. Vải polyester cũng không phải là quá đắt. Sau khi nói chuyện phím, Ngô Đồng Phủ nói, đúng rồi, ông đến thủ đô làm gì? Cùng ông nói chuyện về phẫu thuật, nên quên mất chuyện này. Tiêu Triết Hải nói, ngày mai có một ca phẫu thuật. Ở bệnh viện trực thuộc Bắc Đại, là một ca giang mai bị phình động mạch chủ bụng hiếm gặp, người bệnh còn là nhân vật công chúng. Sau khi nghe thấy, Ngô Đồng Phủ lập tức sững sờ, bệnh giang mai. Cẩn thận một chút. Ông cần gì phải như vậy chứ? Ngô Đồng Phủ cũng không có hỏi là ai, cái ngành này có quy tắc của cái ngành này, thậm chí là phải ký thỏa thuận bảo mật. Tiêu Triết Hải không nhịn được cười nói, rất cần tiền, ca phẫu thuật này 300 vạn, ông có làm hay không? Ngô Đồng Phủ không nhịn được sững sờ, 300 vạn. Trời ơi, thật có tiền. Chẳng trách có thể mời ông đến đây, có điều tôi nói ông. Ông cần nhiều tiền như thế làm gì? Không có con cái, không có vướng víu. Tiêu Triết Hải cười bí hiểm, đợi tôi chết rồi, tôi muốn thành lập một quỹ ngân sách, chuyên môn xử lý số tiền kia của tôi, sẽ trao cho những người có đóng góp xuất sắc trong ngoại khoa tim. Ngô Đồng Phủ nghe xong, lập tức cười chế nhạo một tiếng, chỉ là ông nhiều thủ đoạn. Đúng là người trở về từ nước ngoài có cái khác người. Tiêu Triết Hải nghiêm túc nói. Cái này có tác dụng rất lớn. Tiêu Triết Hải ở nước Mỹ ngay người 18 năm mới nhận ra rằng, có đôi lúc, tiền và danh dự còn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Lúc này, Ngô Đồng Phủ nói, đúng rồi, tôi hỏi ông một chuyện, tên tiểu tử Trần Thương này muốn thực hiện nghiên cứu lâm sàng ngoại khoa tim và ngoại khoa tổng hợp về hội chứng Marfan và phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng ngực. Ngô Đồng Phủ nói chuyện này với Tiêu Triết Hải. Tiêu Triết Hải nghe xong, không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chúng ta khi đó không phải cũng như vậy à? Ngô Đồng Phủ gật đầu, ủng hộ không? Tiêu Triết Hải trầm tư một lúc, nếu như tôi là ông, tôi sẽ ủng hộ. Không cần biết người khác nói cái gì, nếu đều muốn giống người khác. Thì làm sao tiến bộ được, bất kỳ phẫu thuật gì, khái niệm, sự tiến bộ của chỉ nam không phải kiểu như thế này à? Tiêu Triết Hải liếc Ngô Đồng Phủ một cái, có chàng trai giỏi như thế này. Ông không vội ủng hộ, đợi người ta đi rồi, ông hối hận cũng không kịp, ông đó, khuôn mặt đó của ông đáng bao nhiêu tiền. Người khác nói một chút thì ông mất miếng thịt à. Ông thấy tôi còn không thèm để ý ánh mắt của người khác, tôi có thể vì 300 vạn mà phẫu thuật cho người bệnh bị giang mai. Ngô Đồng Phủ không nhịn được cười lên. Đúng là như thế, về mặt vật chất, nói đáng tiền, nói không đáng tiền. Cũng là không đáng một cách. Tiêu Triết Hải 21 tuổi ra nước ngoài, 39 tuổi về nước, ông ấy biết các bác sĩ trong nước coi trọng thể diện như thế nào nhưng ông ấy không giống như thế, bình thường nói công tác là công tác, sau đó khi làm phẫu thuật, ông ấy luôn công khai giá, đối với ca phẫu thuật khó khăn giá cao, ông ấy cũng không từ chối. Cất đánh giá trong ngành của Tiêu Triết Hải cũng rất bình thường, có rất nhiều bác sĩ nói ông ấy không có y đức, hám lợi. Nhưng bất kể nói thế nào, ông ấy chính là người phẫu thuật mạch máu tốt nhất trong nước, có 102, không thể không phục từ khi 50 tuổi. Ông ấy vẫn luôn chuẩn bị cho chuyện kia, tích góp ra một quỹ ngân sách, giao cho đồng đội xử lý, chính là vì thành lập một cái giải thưởng, còn về đồng hành. Từ trước đến nay Tiêu Triết Hải không thèm để ý, từ xưa đến nay không phải là đệ nhất văn chương, ai cũng không phục ai. Vào năm 2000, ông ấy vừa về nước không bao lâu đã tham gia xuất bản sách chuyên khảo phẫu thuật mạch máu lớn, trực tiếp cùng viện sĩ Dương phái thúc đẩy phát triển phẫu thuật mạch máu lớn. Sau đó càng phát ra thì càng không thể ngăn cản, năm 2002, thành công cắt bỏ mạch phình giả 15cm, đây là ca phẫu thuật lớn nhất thế giới cho đến nay. Năm 2009, tham gia hội nghị quốc tế về phẫu thuật mạch máu lớn ở Sydney và đưa ra một báo cáo học thuật mang tên 850 trường hợp phình động mạch chủ bụng, chấn động thế giới, ông ấy đã làm hơn 1.000 ca phẫu thuật phình động mạch chủ bụng. Vì lẽ đó, bất luận những người khác có đánh giá ông ấy thế nào, ông ấy vẫn đứng trên đỉnh cao của ngành, tầm mắt bao quát nhìn sông. Ngày hôm sau, trung tâm khẩn cấp thủ đô một lần nữa lại thảo luận về các chủ đề liên quan đến Trần Thương và Hà Chí Khiêm. Hai vị viện trưởng Tô Hạo Cường và Ngô Đồng Phủ trực tiếp giơ tay biểu quyết ủng hộ. Những người khác cũng chỉ có thể giơ tay theo. Việc giơ tay này đồng nghĩa với việc dự án nghiên cứu với kinh phí lên đến 100 triệu đã chính thức được thông qua, đó là số kinh phí lớn chưa từng có như vậy ở bệnh viện, thậm chí cả nước đều chưa từng có lấy một cái, có thể nói là viện cấp đầu đề có 102. Hàng năm chi phí các bệnh viện dùng cho nghiên cứu khoa học cũng không nhiều, vì phải tự chịu trách nhiệm về việc lời lỗ, rất nhiều bệnh viện vì phát triển, bình thường đều thích xây dựng một tòa nhà, sửa mới khu bệnh viện. Dù sao đây cũng là thành tích của viện trưởng ít nhất. Các viện trưởng của bệnh viện tam giác này là đang khởi nghiệp, vì một mảnh tiền đồ tốt đẹp, làm thế nào để thu được thành tích? Nghiên cứu khoa học là hiệu quả chậm nhất, vì thế rất nhiều bệnh viện đều không xem trọng, một cái đầu đề của trình báo, đến khi hoàn thành cần 3 năm, sau đó bắt đầu sử dụng 3 năm, lại thêm 3 năm để có kết quả, 10 năm trôi qua, còn không biết là có kết quả hay không, thì có đồ ngốc nào mà nguyện ý đi làm? Vì vậy, kinh phí cho các đề tài cấp bệnh viện nói chung là hàng chục nghìn, con số lớn nhất là hàng trăm nghìn. Mà bây giờ, Trung tâm Thủ đô Cấp cứu đã tuyên bố thông báo tin này trên trang web trực tiếp phê duyệt 100 triệu nhân dân tệ kinh phí nghiên cứu khoa học. Đây chắc là kinh phí của toàn bộ bệnh viện trong rất nhiều năm. Mấy người Tô Hạo Cường đều là thịt đau không chịu được. Có điều, lần này họ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, liều đi liều mà thôi, đây chính là một tia sáng. Toàn bộ trung tâm cấp thủ đô, thậm chí là toàn bộ bệnh tật đều sẽ được lợi. Liệu không được, hàng năm đầu để thất bại nhiều như thế, nếu như sợ thất bại, vậy sao có thể làm? Sau khi tin tức này được công bố, toàn bộ bệnh viện đều sôi nổi. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy tin tức trên trang web của bệnh viện, đều bị số kinh phí này dọa sợ. Đây là 100 triệu nha, Trần Thương chỉ là một thực tập sinh đã có thể nhận được 100 triệu nhân dân tệ tài trợ nghiên cứu từ trung tâm cấp cứu, mọi ngóc ngách của bệnh viện đều đang thảo luận về chuyện này. Chương 1224, có lẽ, Trần Thương có thể làm được, có điều, kinh phí 100 triệu này cũng ngay lập tức khiến tất cả nhân viên bệnh viện ý thức được một chuyện: bệnh viện đối với việc bồi dưỡng nhân tài, từ trước đến giờ không bám theo khuôn mẫu, chỉ cần anh có năng lực, chỉ cần anh có ý tưởng, có nỗ lực, thì bệnh viện sẽ ủng hộ. Dự án 100 triệu này hình như một tấm gương, thu hút rất nhiều bác sĩ, cũng như cổ vũ rất nhiều các bác sĩ. Mà cùng lúc đó, trong thông báo của bệnh viện tiếp tục tuyên bố thêm một tin tức. Năm nay bệnh viện sẽ tăng thêm kinh phí cho nghiên cứu khoa học, cổ vũ các bác sĩ lâm sàng nghiên cứu, dốc sức bồi dưỡng các nhân tài có năng lực nghiên cứu khoa học. Không thể không nói, tin tức này lập tức thu hút được rất nhiều người. Có đôi khi, tại sao nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học ở nước ngoài lại thu hút được nhiều nhân tài như vậy? Bởi vì người ta có đầy đủ kinh phí cho nghiên cứu khoa học, có tư bản hỗ trợ cho anh nghiên cứu, không sợ không có tiền. Nghiên cứu khoa học rất là tốn kém, cũng như nhóm người Trần Thương lần này, chi phí điều trị cho một người bệnh mắc phan, bao gồm chi phí quan sát, chi phí thí nghiệm lâm sàng, sẽ tốn đến gần 70-80 vạn. 100 triệu nhìn có vẻ nhiều, nhưng thực tế cũng chỉ đủ để quan sát dữ liệu của hơn 100 người bệnh. Sau khi Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô công bố tin tức này, đồng nghiệp lập tức đều nhìn thấy. Sau khi nhiều bệnh viện nhìn thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là sốc nổi, lẫm lộn. Nhưng khi họ ý thức được, lần này Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu là làm thật, ý nghĩ của họ càng trở nên bác bỏ làm phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng ngực. Làm hội chứng Marfan. Việc này rõ ràng là không biết tự lượng sức mình, đừng nói là cho 100 triệu, cho dù có cho cả 10 tỷ, anh có thể trị khỏi à? Có điều, chỉ có thể nói những người trong cái vòng này cũng tương đối tinh tế. Không đến mức giống như những người khác, công khai chửi mắng châm biếm. Trần Thương nhìn hệ thống khen thưởng sau ca phẫu thuật cắt bỏ mạch phình giả, lập tức cảm thấy thông suốt, cảm giác sảng khoái. chỉ là không biết tại sao, Trần Thương luôn cảm thấy đôi tay phẫu thuật bên trong kia hơi quen thuộc, nhưng găng tay lại không giống. Trần Thương chỉ có thể cảm thấy là ảo giác của mình, thế nhưng, ảo giác thì là ảo giác, Trần Thương nằm trên giường, trong đầu không ngừng nhớ lại về trình tự phẫu thuật, vẫn không khỏi kinh ngạc. Nó là một video hướng dẫn đến từ năm 2030. Mặc dù chỉ là một video phẫu thuật, nhưng đối với Trần Thương bây giờ mà nói, đã đủ để cho anh học được rất nhiều thứ. Ngân quỹ giảm, ngay tại bộ phận khoa học và giáo dục, Từ Tử Minh với tư cách là người quản lý, đang bận rộn chạy trước chạy sau với những chuyện này. Ngược lại Trần Thương cũng không cần lo lắng, dù sao hai chủ nhiệm là Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm cũng có kinh nghiệm phong phú. Đây chính là dáng vẻ một đoàn đội thành thục nên có. Bên này sau khi Tiêu Triết Hải đến bệnh viện trực thuộc Bắc Đại, Diêu Nhạc Khang tự mình đưa Tiêu Triết Hải đến phòng bệnh đặc biệt. Cuối cùng cũng gặp được người bệnh trong truyền thuyết này. Đây cũng là một nam minh tinh rất được yêu thích một thời. Nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, Tiêu Triết Hải không nhịn được xúc động một tiếng, thở dài. Ai có thể ngờ đến thế hệ siêu sao điện ảnh và truyền hình chói lọi trên màn ảnh, năm nay gần hơn 40 tuổi, lại có thể đến tình trạng như ngày hôm nay. Không nói đến việc gầy như que củi, quan trọng nhất là bây giờ đã là giang mai giai đoạn 3. Diêu Nhạc Khang cầm hồ sơ bệnh án, đích thân mô tả tình hình của người bệnh, chủ nhiệm Tiêu, người bệnh bị giang mai giai đoạn 3, phần bụng có một khối phình động mạch chủ bụng dài 8cm. Chính tại, mà còn kèm theo không đủ động mạch chủ kín và bệnh ở động mạch vành, suy thận, tình hình khá là phức tạp. Vì vậy, thời gian phẫu thuật có giới hạn, chúng tôi đã xác định thời gian phẫu thuật tốt nhất là hoàn thành trong 40 phút, như vậy cơ hội sống sót của người bệnh sẽ cao hơn, bằng không. Sau khi Diêu Nhạc Khang nghe thấy thì nhẹ gật đầu, tôi xem người bệnh một chút. Bởi vì người đàn ông rất gầy, nên có thể sở thấy nhịp đập động mạch ở phần bụng. Mà Tiêu Triết Hải có kinh nghiệm phong phú, tự nhiên cảm giác hơi không giống bình thường. Ông rõ ràng cảm thấy nhịp đập động mạch ở phần bụng của người bệnh không phải chỉ đơn giản là phình động mạch. Sau khi Tiêu Triết Hải kiểm tra người bệnh xong thì lập tức hơi nhíu mày, nói, cho tôi xem kết quả chụp X-quang. Diêu Nhạc Khang gật đầu, cầm ảnh phim X-quang đến. Thật lâu sau đó Tiêu Triết Hải đột nhiên nói, chủ nhiệm Diêu, có thể tình trạng không đúng, chụp X-quang lại cho người bệnh lần nữa. Diêu Nhạc Khang lập tức sững sờ, hình này là mới chụp. Tiêu Triết Hải không nhịn được nói, có thể tình trạng phức tạp hơn, người bệnh chắc chắn không đơn giản chỉ là phình động mạch, tôi đề nghị mau chóng hoàn thành kiểm tra và chỉnh sửa lại phương án phẫu thuật, nếu không thì, quá sức. Câu nói này của Tiêu Triết Hải trực tiếp dọa sợ Diêu Nhạc Khang và người bệnh, nên biết, Tiêu Triết Hải là một người có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Ông nói có vấn đề, thì chắc chắn là có nguy hiểm tiềm ẩn tồn tại. Diêu Nhạc Khang vội vàng liên hệ với khoa chẩn đoán hình ảnh, chuẩn bị cho việc kiểm tra hình ảnh. Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, kết quả đã có, mà đối diện với kết quả này, Tiêu Triết Hải và Diêu Nhạc Khang đều im lặng. Có hai cái phình động mạch chủ, mà cả hai cái trái phải đều có kích thước khoảng 8cm. Một cái khác còn dính đến động mạch chậu. Đối mặt với tình huống như thế này, muốn hoàn thành ca phẫu thuật trong 40 phút đã trở thành trò cười. Vừa vào phẫu thuật đã phải mất gần một tiếng, giờ đến tận hai phẫu thuật có mức độ khó ngang nhau thì cần phải mất thời gian bao lâu? Người bệnh dường như đã biết tình trạng của bản thân. Trên gương mặt Tiêu Tụy lộ ra vẻ sợ hãi, bác sĩ, chắc chắn phải cứu tôi. Tôi có thể trả thêm tiền. Tôi có tiền, ông chắc chắn phải cứu tôi. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Có đôi lúc, đối với một số người, có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Tuy nhiên, có một số việc, có tiền cũng không thể giải quyết được. Cũng như tình huống lúc này. Diêu Nhạc Khang nhìn Tiêu Triết Hải đang cau mày lại, đưa mắt hỏi, chủ nhiệm Tiêu, hay là, thì từ bỏ đi. Trong đầu Tiêu Triết Hải không ngừng hiện lên các khả năng phẫu thuật, tuy nhiên, những khả năng này cũng không ngừng bị ông lật đổ. Không thực tế một cái cũng không thực tế một người thì không thể thực hiện ca phẫu thuật này. Đúng rồi, hai mắt Tiêu Triết Hải lập tức sáng lên, tôi có một ý tưởng. Diêu Nhạc Khang trừng to mắt. Còn người bệnh thì hơi kích động. Tiêu Triết Hải nói, tôi cần một người trợ giúp, một người còn giỏi hơn tôi đến giúp đỡ làm mổ. Chính câu nói này trực tiếp khiến hai người từ bỏ. Tiền đâu ra một người như vậy? Người bệnh vội vàng hỏi. Chủ nhiệm Tiêu, ông có quen biết người như thế này không? Tôi đưa tiền, cũng là 300 vạn. Tiêu Triết Hải gật đầu, tôi có biết một người như vậy, nhưng tôi không chắc chắn có thể mời được. Diêu Nhạc Khang hơi tò mò nhìn Diêu Triết Hải, chủ nhiệm Tiêu, là ai vậy? Tiêu Triết Hải hồi tưởng lại ca phẫu thuật mà ông đã nhìn thấy ngày hôm qua, có lẽ. Trần Thương có thể làm được, cậu ấy là Trần Thương, ở bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, tôi có thể mời giúp anh, thế nhưng có thành công hay không, tôi thật sự không dám chắc. Người bệnh vội vàng nói, xin nhờ cậy chủ nhiệm Tiêu. Chương 1225, này thì miệng tiện Tiêu Triết Hải chưa từng gặp Trần Thương, cũng chưa từng nói một lời nào. Nói thật, ông đối với bản tính của người trẻ tuổi này cũng không hiểu rõ lắm. Thế nhưng, ca phẫu thuật này, Tiêu Triết Hải thật sự là không làm được. Trong vòng 40 phút muốn hoàn thành hút sạch khoang khối u thay thế động mạch chủ thì anh có thể hoàn thành được, nhưng muốn hoàn thành hai ca phẫu thuật này, anh không thể nào, mà cũng không có ai có thể làm được. Không đúng, Tiêu Triết Hải liên tưởng đến video phẫu thuật đã xem hôm qua, nghĩ đến bất đắc dĩ, nói không chừng tên tiểu tử Trần Thương này có thể làm được. Nghĩ đến đây, Tiêu Triết Hải đột nhiên muốn than thở, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của người bệnh trên giường, Tiêu Triết Hải cũng muốn giúp anh ta một chút. Thật ra có đôi khi, bất kể bình thường anh có quyền lực thế nào, uy tín cỡ nào, có địa vị xã hội và sức ảnh hưởng như thế nào. Khi anh nằm trên giường bệnh, thì anh cũng chỉ là một người bệnh yếu ớt mà thôi. Tiêu Triết Hải cởi găng tay ném đi, đi ra ngoài phòng rửa tay, sau đó cầm điện thoại lên bấm gọi cho Ngô Đồng Phủ. Mà bên này, khi Trần Thương nhận được lời mời của Tiêu Triết Hải, muốn mời anh hỗ trợ thì lập tức sững sờ, thậm chí hơi bất ngờ. Dù sao lão tiên sinh Tiêu Triết Hải cũng là một nhân vật truyền kỳ, mặc dù kém viện sĩ Dương phái mười mấy 20 năm, thế nhưng hai người đã chống lên các hướng đi của các mạch máu lớn. Mà Tiêu Triết Hải đã hoạt động trên bàn phẫu thuật gần 60 năm, trở thành nhân viên gương mẫu trong ngành. Đương nhiên, cái tên này đã bị rất nhiều người chế giễu, nguyên nhân là do rất nhiều chuyên gia cho rằng, Tiêu Triết Hải không có đủ đức cao vọng trọng mà người bác sĩ nên có. Thế nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến những người học tập Tiêu Triết Hải. Viện trưởng Tiêu, xin chào. Trần Thương hơi hưng phấn. Nếu như có thể học tập được một chút kỹ xảo trên người Tiêu lão tiên sinh, đây đối với Trần Thương mà nói, tuyệt đối là vô cùng lợi ích. Tiêu Triết Hải cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Trần Thương, là như vậy, có một người bệnh tương đối đặc biệt, tôi sẽ trực tiếp nói với cậu. Người bệnh là một người nổi tiếng, ca phẫu thuật cần phải ký thỏa thuận bảo mật, tuy nhiên tình trạng người bệnh cũng tương đối đặc biệt, là một người bệnh bị giang mai giai đoạn 3, có hai túi phình ở động mạch chủ bụng, còn có bệnh ở động mạch vành, suy động mạch chủ, và suy thận. Vì vậy, thời gian phẫu thuật là có hạn, chắc chắn phải hoàn thành trong vòng 40 phút. Ca phẫu thuật này, một mình tôi thì không thể hoàn thành, cần một người có trình độ phẫu thuật không kém tôi cùng làm phẫu thuật, tôi muốn mời cậu cùng tôi hoàn thành ca phẫu thuật này. Sau khi Trần Thương nghe thấy, trực tiếp sửng sốt. Anh hơi phấn khích, dù sao có thể được Tiêu Triết Hải mời đi làm phẫu thuật, điều này nói rõ được sự coi trọng của đối phương. Vả lại, lời nói của Tiêu Triết Hải thật là nể tình, làm Trần Thương cảm thấy khuôn mặt mình đã đỏ bừng. Việc này nói nên là có mặt mũi bao nhiêu nhưng... Người bệnh bị giang mai. Trong lòng Trần Thương vẫn là hơi thấp thỏm. Làm phẫu thuật cho người bị bệnh truyền nhiễm, thật ra rất nhiều bác sĩ mổ chính không bằng lòng, tiếp xúc nghề nghiệp không phải là hiếm gặp trong lâm sàng. Dù là Trần Thương có mở hắt, gặp phải loại bệnh truyền nhiễm tương đối phức tạp này, trong lòng hơi bất an. Dù sao bản thân mình cũng là người... bị lây nhiễm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đặc biệt là bản thân sắp phải kết hôn sinh con. Có muốn làm hay không? Do dự một phen, Trần Thương hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Trong công việc sau này, bản thân chắc sẽ tiếp xúc đủ loại người bệnh. Như viêm gan B, HIVS, bệnh giang mai, vân vân, đủ mọi loại người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm, chẳng lẽ mỗi lần đều sẽ từ chối à? Không thể nào, với tư cách là một bác sĩ, thật ra có nhiều thứ anh cần phải đối mặt. Nghĩ đến lão tiên sinh Tiêu Triết Hải có thể ung dung nói những lời này, Trần Thương hít sâu một hơi, xem ra làm bác sĩ, tuyệt đối không phải là chỉ cần kỹ năng cao siêu, mà là cần phải có tâm lý siêu việt. Nghĩ đến đây, Trần Thương cảm thấy đã buông xuống được. Sớm muộn gì cũng cần phải đối mặt, sao không bình tĩnh mà đối diện, còn có thể tích lũy kinh nghiệm. Cẩn thận là được. Tiêu Triết Hải hình như nghe ra được là Trần Thương đang do dự. Ông không chế giễu, so với Trần Thương, trước đây ông cũng không có tốt hơn chút nào. thậm chí đối với mấy bệnh lây qua đường tình dục này cũng tránh né như ôn thần. Hận không thể cách xa vạn dặm. Ông chuẩn bị an ủi Trần Thương một chút, nhưng mà không ngờ Trần Thương lại kiên quyết đồng ý. Vâng, được, viện trưởng Tiêu, lúc nào, ở đâu? Tiêu Triết Hải nghe xong lời này, lập tức sửng sốt, tiểu tử này, có gan nha, ừm, rất tốt, có can đảm, thế nhưng, lúc phẫu thuật, chắc chắn phải cẩn thận một chút, làm tốt biện pháp phòng hộ, địa chỉ ở bệnh viện trực thuộc Bắc Hải, hôm nay phẫu thuật. Cậu nhanh chóng tới là được. Đúng rồi, phí phẫu thuật là 300 vạn, nếu như cậu không hài lòng, có thể tăng thêm. Sau khi Trần Thương nghe thấy phí phẫu thuật, cười nói, đủ rồi, xem ra tin đồn không sai, vì viện trưởng Tiêu này thật sự là một nhân viên gương mẫu trong ngành. Bên này, Trần Thương và Mã Nguyệt Huy đang ở phòng kiểm tra, Trần Thương quay người cười nói, tôi ra ngoài một chuyến. Mã Nguyệt Huy tò mò, đi làm cái gì? Trần Thương thở dài, ai, viện trưởng Tiêu Triết Hải có một ca phẫu thuật không thể một mình hoàn thành được, cần một người lợi hại giống như ông ấy cùng phẫu thuật. Ông ấy vừa rồi gọi điện thoại cho tôi. Nói xong, Trần Thương không nhịn được lắc đầu, tổ trưởng Mã, thật ra có đôi khi tôi ao ước được giống như anh, mỗi ngày không cần phải giống như tôi, mỗi ngày đều phải bôn ba. Thật ra, bình thường một chút cũng tốt. Sau khi Trần Thương rời đi, Mã Nguyệt Huy trợn tròn mắt há mồm nhìn bóng dáng thằng nhóc này, kinh ngạc một hồi, sau đó mới kịp phản ứng, tự tát mình mấy bạt tay. Này thì miệng tiện. Này thì miệng tiện, mày lộ ra không có chuyện gì. Đừng để nó giả bộ. Trần Thương không tự lái xe, mà đón xe đến bệnh viện trực thuộc Bắc Hải. Trên đường đi, Trần Thương không ngừng tìm kiếm những trang bị có thể tăng khả năng phòng thủ. Tìm được hai cái, một cái là áo khoác trắng bạch khâu N20 phòng thủ, nó sẽ không có hiệu lực sau khi mặc áo phẫu thuật. Còn một cái là mặt nạ phòng thủ 20 phòng thủ, cái này có lẽ có thể dùng được. Thế nhưng, Trần Thương cảm thấy như thế vẫn chưa đủ dùng. Cẩn thận vẫn hơn tuyệt đối không cắt ngón tay, tuyệt đối không bị xoắn khuẩn giang mai lây nhiễm. Không lâu sau, Trần Thương đã đến bệnh viện trực thuộc Bắc Đại, nơi Lý Bảo Sơn từng ở, sau khi đến khoa ngoại tổng hợp, sau khi liên lạc bằng điện thoại. Tiêu Triết Hải đưa Trần Thương và Diêu Nhạc Khang đến văn phòng chủ nhiệm. Diêu Nhạc Khang là mới vừa gặp Trần Thương, thậm chí còn từng với Trần Thương và sư huynh đến bệnh viện, cùng mọi người ăn một bữa cơm, không ngờ lại gặp lại nhanh như thế. Tiêu Triết Hải thì lần đầu tiên nhìn thấy anh, sau khi nhìn thấy, Tiêu Triết Hải cười nói, trông cậu hơi không giống một bác sĩ nổi tiếng. Một câu nói chọc cười cả hai người. Tiêu Triết Hải tiếp tục nói, trước tiên hãy nói về chuyện chính sự, đây là kết quả chụp X quang, phiếu xét nghiệm, và hồ sơ bệnh án của người bệnh, cậu hãy xem qua một chút. Trần Thương gật đầu, Tiêu Triết Hải cũng không quấy rầy. Qua hơn 10 phút. Trần Thương cũng đã hiểu rõ một chút đối với tình huống của người bệnh. Chương 1226, Hội trưởng Trần Mổ Chính đối với bệnh lây qua đường sinh dục, Trần Thương hiểu rất nhiều. Tính truyền nhiễm của loại bệnh giang mai lây qua đường sinh dục này tương đối mạnh, bình thường đều là bệnh giang mai giai đoạn cuối, giai đoạn đầu cũng có. Giang mai giai đoạn cuối cũng chia thành 3 giai đoạn. Trên thực tế là căn cứ vào 3 giai đoạn phát triển xoắn khuẩn giang mai. Điều tương đối phiền phức ở giang mai giai đoạn 3 này là các triệu chứng rất phức tạp, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ mô hoặc cơ quan nào, bao gồm da, niêm mạc, xương khớp, và các cơ quan nội tạng khác, và có nhiều khả năng xâm lấn hệ thần kinh. Vì vậy nó thường gây ra phá hủy tổ chức mà tình trạng hiện tại của người bệnh, sự thay đổi của dịch não tủy không quá nghiêm trọng, có thể là liên quan đến việc anh ta trị liệu trong thời gian dài. Chủ yếu là mạch máu nội mô bị tổn thương, trở thành nhân tố chính. Nhưng, Trần Thương nhìn thấy bên trên phim chụp X quang, tình trạng hẹp động mạch chậu do phình động mạch chủ gây ra rất nghiêm trọng. Anh phát hiện ra một vấn đề, mạch máu nơi này dường như có thể được bảo lưu, ranh giới xung quanh, các phương diện đều rất rõ ràng, đây là một chuyện tốt, chẳng lẽ trực tiếp thay thế bằng các mạch máu polyest nhân tạo. Nghĩ đến đây. Trong đầu anh đột nhiên nghĩ đến một số thao tác phẫu thuật điều trị chứng phình động mạch giả. Đột nhiên hai mắt sáng ngời, có lẽ, thay thế mạch máu nhân tạo không phải là biện pháp phẫu thuật duy nhất. Nghĩ đến đây, Trần Thương hơi hưng phấn, nhưng anh cũng không quá dám chắc việc này bao nhiêu khả thi. Lúc này, Tiêu Triết Hải nói, Trần Thương, ý của tôi là, hai người chúng ta, mỗi người xử lý một việc, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đây là kế hoạch phẫu thuật của tôi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Triết Hải đã mô tả chi tiết, có trật tự và logic rất rõ ràng. Diêu Nhạc Khang ở bên cạnh nghe xong cũng rất thán phục. Đúng là người tài cao, gan lớn. Dù sao như vậy mà nói, độ khó của ca phẫu thuật sẽ tăng lên rất nhiều. Anh biết rõ Tiêu Triết Hải có thể làm được, nhưng... Trần Thương có thể làm tốt à? Diêu Nhạc Khang hơi lo lắng mặc dù không biết tại sao chủ nhiệm Tiêu lại tin tưởng Trần Thương như thế, nhưng anh luôn cảm thấy Trần Thương hơi bí hiểm, bằng không cũng sẽ không mời Lý Bảo Sơn. Tiêu Triết Hải nhìn Trần Thương, cậu có nắm chắc không? Trần Thương gật đầu, tôi có nắm chắc. Thế nhưng, tôi còn có ý nghĩ khác. Lời này vừa nói ra đã khiến Tiêu Triết Hải và Diêu Nhạc Khang đều sửng sốt. Trong lòng Diêu Nhạc Khang không khỏi thở dài, tên tiểu tử này đúng thật là nghe con mới đẻ không sợ cọc trực tiếp ngay trước mặt Tiêu Triết Hải nói mình có phương án khác, không cần phải nói, phần can đảm này cho mát điểm. Có điều, ánh mắt Tiêu Triết Hải thì lại sáng lên, tò mò, ồ. Phương án gì? Cậu nói thử xem. Trần Thương không chút trục trè, anh trải tấm phim lên bàn, trực tiếp nói, ý tưởng của tôi là ở chỗ này, xử lý bóc tách và khâu lại bản vá ở động mạch chủ bụng và động mạch chậu nội mô. Sau khi nói xong, Trần Thương chỉ vào nơi phình động mạch chủ bị chèn ép và tắc động mạch chậu. Nếu như đồng thời cùng làm phẫu thuật cấy ghép mạch máu nhân tạo, mặc dù có thể có hiệu quả, thao tác đơn giản, nhưng dễ dàng để sót lại dị vật, gây ra lây nhiễm. Kết quả chụp ảnh cho thấy, chúng ta có thể thấy được các mạch máu xung quanh không có quá nhiều tổn thương, nếu như mạch máu được cấy ghép thì chúng ta phải phá hủy toàn bộ, cái được không thể bù cái mất. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, Tiêu Triết Hải và Diêu Nhạc Khang lập tức đứng dậy nhìn lại ảnh phim X quang. Diêu Nhạc Khang không nhịn được nhíu mày, cậu nói xử lý bóc tách, là giống loại phẫu thuật bóc tách động mạch chủ bụng à? Trần Thương còn chưa kịp trả lời. Tiêu Triết Hải đã trực tiếp cắt ngang, không? Không phải phẫu thuật bóc tách động mạch chủ bụng, ý của Trần Thương hẳn là phần hình thành tường ghép nội mô nên được xử lý sau đó cố định lại, sau đó chữa trị bằng bản vá động mạch. Ý tưởng này rất hay. Mặc dù không có nội mô, thế nhưng bởi vì nguyên nhân bản vá, mạch máu có thể duy trì được chức năng bình thường. Tiêu Triết Hải càng nói, trong lòng càng hưng phấn. Ông nhìn Trần Thương, không nhịn được nói, phương pháp xử lý này rất tốt, nhưng cậu có thể xử lý tốt nội mô à? Phẫu thuật xử lý nội mô bên trong mạch máu là phần khó khăn nhất, nó phải được xử lý chính xác. Không thể làm tổn thương quá sâu lớp màng bên trong, khiến cho thành mạch máu quá yếu và có nguy cơ vỡ, hơn nữa còn phải làm thật sạch sẽ, để không thể gây tổn thương đến lớp nội mô bình thường. Như vậy, độ phẫu thuật chính xác càng tăng lên, thời gian phẫu thuật đương nhiên cũng theo đó mà kéo dài hơn. Thế nhưng xét về hiệu quả phẫu thuật, thì đây lại là phương án tốt nhất. Sau khi nghe Tiêu Triết Hải giới thiệu, Diêu Nhạc Khang đột nhiên hiểu ra, làm sạch lớp nội mô, có thể đạt đến hiệu quả trị bệnh dài hạn. Nhưng vấn đề lại trở lại với nghi ngờ của Tiêu Triết Hải vừa rồi, Trần Thương có thể xử lý tốt nội mô à? Trần Thương gật đầu, tôi có thể. Tiêu Triết Hải nhìn thoáng qua Trần Thương. Thật lâu, hơi hợt nói, cậu đến Mộ Chính đi. Một câu nói dọa Diêu Nhạc Khang phát sợ Trần Thương. Mộ Chính. Cậu ta có thể ổn định tinh thần đội quân à? Trần Thương cũng không nhăn nhó, được 10 phút sau, ba người xuất hiện ở trong phòng phẫu, ngoại trừ ba người họ còn có thêm 4 chủ nhiệm đến làm trợ thủ cho ca phẫu thuật lần này. Trình độ xa hoa của đội hình này không cần nói cũng biết. Trong văn phòng bên ngoài phòng phẫu thuật, Diêu Nhạc Khang giới thiệu, vị này là bác sĩ Mộ Chính hôm nay, Trần Thương. Để hội trưởng Trần giới thiệu cho mọi người quá trình phẫu thuật. Sau khi 4 vị chủ nhiệm thấy Trần Thương, lập tức sững sờ, hơi kinh ngạc. Trần Thương là hội trưởng Trần rất nổi tiếng ở ngoại khoa tổng hợp, thế nhưng, cho dù là vậy, nhưng khi mọi người nghe thấy là Trần Thương Mộ Chính, đều là không nhịn được nhìn thoáng qua Tiêu Triết Hải, hơi hiếu kỳ, vì sao chủ nhiệm Tiêu lại không Mộ Chính. So với Trần Thương, danh tiếng của chủ nhiệm Tiêu còn lớn hơn, sức ảnh hưởng cũng xa hơn. Tiêu Triết Hải đã nhìn ra sự tò mò của mọi người, không nhịn được nói, mọi người nhìn vào phương án phẫu thuật thì sẽ biết tại sao. Nhìn vào bản biểu đồ, Trần Thương cầm bút lên, chỉ vào bản biểu, lần phẫu thuật này. Chia thành 2 nhóm nhỏ, chủ nhiệm Tiêu là mẫu chính của nhóm 1, tôi là nhóm 2, mỗi nhóm 2 người trợ thủ, phương án phẫu thuật như sau. Trần Thương giới thiệu ca phẫu thuật. Sau khi nghe thấy cách xử lý bóc tách của Trần Thương, các chủ nhiệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhắm mắt rơi vào trầm tư. Sau vài phút, mọi người đã thông suốt hiểu rõ cái này nói là một loại phẫu thuật, không bằng nói là một loại phương pháp điều trị khoan phình, rất tinh vi đem lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn mới mẻ nhưng điều quan trọng nhất là hiệu quả lâu dài hơn so với thay thế mạch máu nhân tạo thậm chí. Mọi người càng nghĩ, lại càng thấy mức độ khả thi càng cao, khuyết điểm duy nhất là độ khó quá lớn, video phẫu thuật này phải được niêm phong, bởi vì điều thỏa thuận bảo mật, không thể sao chép, mặc dù mọi người rất tò mò về ca phẫu thuật của Trần Thương, thế nhưng nghĩ đến vị này chính là viện sĩ Tiêu Triết Hải, trong lúc nhất thời, mọi người cũng rối rắm. Chọn ai đây? Lúc này, Diêu Nhạc Khang nói, chủ nhiệm Trương, ông cùng tôi qua trợ giúp hội trưởng Trần. Còn hai người qua trợ giúp chủ nhiệm Tiêu hoàn thành ca phẫu thuật. Tiêu Triết Hải gật đầu, tình trạng của người bệnh, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Nên cẩn thận một chút, phẫu thuật sắp bắt đầu. Chương 1227, không theo kịp tiết tấu. Người thực hiện ca phẫu thuật này đều là chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm cũng không có. Thứ nhất là bởi vì đã lớn tuổi rồi, tim hống tin tức cũng không có mạnh mẽ như vậy, bác sĩ chủ nhiệm trực thuộc Bắc Đại, ai mà không nhận ra mấy người minh tinh này. Đi đến trình độ này, cũng không có tò mò cả nửa ngày giống mấy người trẻ tuổi. Thứ hai chính là kỹ thuật quá tốt, chủ nhiệm Trương Hiên nhìn thoáng qua Diêu Nhạc Khang, hơi bất đắc dĩ, kỳ thực ông cũng muốn đi theo phẫu thuật cùng chủ nhiệm Tiêu hơn, dù sao với tư cách là đại não phẫu thuật mạch máu lớn đỉnh cấp trong nước. Tiêu Triết Hải có rất nhiều thứ có thể học hỏi. Có thể phụ trợ cho Tiêu Triết Hải tiến hành phẫu thuật, đối với họ mà nói, có thể dẫn dắt và đề cao hơn một chút. Ca phẫu thuật này sẽ không cho họ xem lại video thu hình, nếu như không phải đề phòng sau này muốn ra tòa về va phẫu thuật, thì camera trong phòng phẫu thuật sẽ không được bật. Do đó, ca phẫu thuật này, họ sẽ không có cơ hội để xem lại video thu hình. Đối với việc này, thật ra Tiêu Triết Hải cũng rất bất đắc dĩ, phải biết rằng, so với những người khác, trong lòng của ông càng tò mò mạnh hơn. Việc Trần Thương xử lý cắt bỏ động mạch chủ bụng khiến lúc này Tiêu Triết Hải càng ngứa ngáy hơn. Sau khi gây mê, rạch mổ phần bùng bắt đầu thành lập. Lần này phạm vi lựa chọn rạch mổ tương đối lớn, nên thuận tiện cho hai ca phẫu thuật tham gia cùng nhau trước khi bắt đầu phẫu thuật. Tiêu Triết Hải nhìn mọi người, nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút lần này, tất cả mọi người đều đeo hai lớp găng tay, trên mặt cũng đeo khẩu trang. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy hai lớp găng tay này không có tác dụng, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tính linh hoạt của phẫu thuật, thế nhưng thật sự không phải là như vậy, nghiên cứu cho thấy, xác suất bị nhiễm bệnh của việc đeo hai lớp găng tay chỉ bằng 1/5 so với một lớp găng tay. Dù sao bất luận là dao mổ, kim khâu, những thứ này đều cực kỳ sắc bén, không cẩn thận sẽ bị cắt đứt. Có thể vai trò của hai lớp găng tay là tăng cường phòng vệ và sự an toàn của mọi người. Trần Thương mổ chính, anh phụ trách mở ổ bụng, mà Diêu Nhạc Khang phụ trợ ở phía đối diện hỗ trợ cho anh. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết là có được hay không, ca phẫu thuật này là không có mở cố định. Cần bác sĩ mổ chính căn cứ vào kết quả ảnh hưởng của chính mình mà phán đoán. Đây chính là khảo nghiệm đầu tiên đối với người mổ chính, có điều, Trần Thương vì sự tồn tại của biểu đồ mô hình 4 chiều. Mà lúc này anh đối với tình huống ổ bụng của người bệnh có thể nói là rõ như lòng bàn tay, như thế nào lựa chọn một vết mổ phù hợp, trở nên đặc biệt quan trọng. Mọi người ai cũng biết vết hở càng lớn, thì càng khó khôi phục, nguy cơ lây nhiễm lại càng lớn. Ngay lúc này, Trần Thương từ sườn trái thứ 12 nhạy bén đưa đến đường giữa dưới rốn 57cm thì dừng lại vết rạch này khác xa với phẫu thuật thay thế mạch máu lớn thông thường. Cái này có thể được hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn vào Trần Thương với ánh mắt nghi ngờ. Thế nhưng, khi Trần Thương rạch từng lớp cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng, hiện rõ phúc mạc, sau đó từng lớp tách đường ruột ra, rất nhanh hai mạch máu lớn đều đã lộ ra, móc kéo, toàn bộ bắt ngoéo. Sau khi toàn bộ bắt ngoéo tách mô, thuật giả ngay lập tức đã lộ ra, mà cách mở miệng này, so với cách mở thông thường mà nói, không chỉ làm tăng lên không gian cho thuật giả hai bên và các thao tác, mà còn tận dụng hiệu quả sự co bóp của da bụng để giảm miệng vết thương ở bụng. Thao tác này, ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, đã làm tất cả các chủ nhiệm hai mắt phát sáng, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, mọi người bất đắc dĩ xúc động một tiếng. Dù sao cũng là người có tên tuổi trong lĩnh vực khoa ngoại tổng hợp. Sau khi mạch máu lớn lộ ra, Trần Thương và Tiêu Triết Hải nhìn nhau, nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu phẫu thuật trong một không gian có hạn, chắc chắn phải thực hiện hai ca tay tốc độ, một trái một phải, làm cùng một lúc việc này có yêu cầu cực cao đối với hai bác sĩ mổ chính đồng thời, đối với các vị chủ nhiệm phụ trợ, cũng cần có yêu cầu chính xác. Mà lúc này, Diêu Nhạc Khang đối với phẫu thuật của Trần Thương cũng tràn ngập sự tò mò và chờ mong anh muốn xem là cái gọi là phẫu thuật bóc tách của Trần Thương rốt cuộc là xử lý như thế nào, làm thế nào để xử lý khối u máu dài đến 8cm này. Bởi vì thời gian có hạn, Trần Thương và Tiêu Triết Hải cũng không dám trì hoãn. Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí tách động mạch chủ bụng và động mạch chậu hai bên ra, động mạch chậu ngoại và động mạch chậu trong, toàn bộ quá trình hoàn toàn chính xác, vượt qua phạm vi bệnh biến 2-3 cm. Hơn nữa, tăng thêm khống chế và kiểm soát đồng thời động mạch xương giữa và động mạch thắt lưng trong mặt phẳng tương ứng. Mà cùng lúc đó, việc cầm máu cần phải tiến hành cùng lúc với Tiêu Triết Hải, hai người phối hợp tốt với nhau. Phẫu thuật bắt đầu sau 6 phút, Tiêu Triết Hải và Trần Thương cùng nói, tách rời thành công. Chuẩn bị kẹp cầm máu, bác sĩ phụ trợ Tiêu Triết Hải bên này lập tức sững sờ, họ không ngờ Trần Thương cũng nhanh như vậy. Tiêu Triết Hải, nhanh, thế nhưng mà thuộc top đầu trong ngành. Ông đã từng sáng tạo ra phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ chỉ tốn 18 phút. Không ngờ Trần Thương so với Tiêu Triết Hải cũng không kém hơn chút nào. Có điều, trong lòng hai người trợ giúp Trần Thương là Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên chấn động càng dữ dội hơn, bởi vì họ biết rõ, thật ra, vừa rồi Trần Thương thật ra là nhanh hơn so với Tiêu Triết Hải. Bởi vì sau khi Trần Thương xử lý xong, anh đã làm sạch và tách các mô xung quanh, để phẫu thuật mạch máu càng thêm thuận tiện hơn. Giờ phút này, hai người họ hơi kinh ngạc thật nhanh, nếu như Đạo Mật và Hạ Cao Phong hoặc những người quen biết Trần Thương mà có mặt ở đây, có thể sẽ thản nhiên nói một câu, thao tác cơ bản dù sao, hội trưởng Trần của chúng ta cũng có tiếng là nhanh bên này. Trần Thương cảm nhận được nhịp đập do bóc tách động mạch chủ lớn khối u máu bằng tay, trong lòng cũng bắt đầu cảm nhận được, thuận tiện cho một hồi thực hiện ca phẫu thuật cắt mạch máu. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tình huống của mạch máu lớn cũng xuất hiện trong đầu Trần Thương, bóc tách động mạch chủ bùng phình mạch giả, cấp 88, cấp lãnh chúa, xoáng khuẩn giang mai lây nhiễm tạo thành mạch máu bộ phận nội mô gây nên tổn thương, dẫn đến phá hư động mạch chủ, tạo thành mạch phình giả. Quái lãnh chúa cấp 88 trung quy trung cũ, trung quy trung cũ, ám chỉ cách làm việc cứng nhắc, quá coi trọng các quy củ, không hợp thời. Dù sao, Trần Thương cũng là lão đại đã từng gặp qua trẻ sinh đôi kết hợp cấp 99, loại quái lãnh chúa cấp 88 này tự nhiên cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Lúc này, kẹp cầm máu đã sẵn sàng, Trần Thương quay người cầm dao mổ, bắt đầu thao tác tiếp theo của bản thân, rạch vách động mạch bị phình ra. Trần Thương cầm một con dao điện, cẩn thận từng ly từng tí theo đường chính giữa từ ngoài vào trong làm rạch ra ngoại mô và trung mô, lúc này, phần trên chỉ dừng lại ở chỗ nối của khối u và động mạch bình thường. Sau đó dao xoay ngang rạch thành hình chữ T, cứ như vậy, vết rạch ngang chiếm khoảng 40% chu vi, đây là đường kính xử lý tốt nhất lúc này, cần dùng chua dao cẩn thận xử lý khối u, mặt phẳng bóc tách có thể nằm giữa môi trường và mạc nối. Bởi vì chỗ này, có những chất như khối huyết dính vào nội mô, những thứ ngày một khi tiến vào tuần hoàn máu, thì chính là chuyện phiền phức. Kim thăm dò, muỗng, nước muối sinh lý, ống hút, lúc này, hai tay Diêu Nhạc Khang theo chỉ dẫn của Trần Thương tiến hành các thao tác. Giờ phút này Diêu Nhạc Khang chợt phát hiện một chuyện, anh hơi không theo kịp tiết tấu của Trần Thương. Chương 1228, địa bàn của tôi đều nghe cậu, đúng vậy, Diêu Nhạc Khang hận mình không thể biến thành ba đầu sáu tay, hai tay Trần Thương như một cỗ máy không ngừng biến đổi. Tất cả các loại dụng cụ phẫu thuật trong tay cậu ta chưa đến 10 giây đã đổi thành cái kế tiếp, điều này khiến cho Diêu Nhạc Khang hơi ảo tưởng, chẳng lẽ kiến thức về các loại dụng cụ của bản thân chưa đủ sâu sắc. Hoàn toàn chính xác, thao tác tiếp theo của Trần Thương nói cho anh biết, muỗng có thể dùng như thế, thế nhưng, nói thật, cho dù là Diêu Nhạc Khang nhìn thấy, cũng thật sự không dám dùng linh tinh, bởi vì cái này đòi hỏi thao tác chính xác và kỹ thuật ổn định, mà tay của Trần Thương rất nhẹ nhàng và ổn định. Điều này làm cho Diêu Nhạc Khang hơi nghi ngờ, rốt cuộc Trần Thương có đeo hai lớp găng tay hay không? Không chỉ là muỗng, kim thăm dò, kẹp, chuỗi dao, mỗi một thao tác đều khiến cho Diêu Nhạc Khang mở rộng tầm mắt, suýt nữa kinh ngạc thốt lên, chuyến đi này đáng giá, chuyến đi này thật sự đáng giá. Diêu Nhạc Khang cảm thấy, rất nhiều thao tác của Trần Thương mà anh chưa từng biết đến. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Trần Thương đột nhiên nhíu mày nhìn thoáng qua Diêu Nhạc Khang. Xin lỗi, xin lỗi. Thất thần mà bên này, Trương Hiên cũng sững sờ. Anh không ngờ đến Trần Thương sẽ trực tiếp mở miệng chỉ trích chủ nhiệm Diêu, đây chính là địa bàn của chúng tôi có được hay không? cậu có tin là chúng tôi nhốt cậu lại? Mỗi ngày đều bắt cậu làm phẫu thuật hay không? Thứ nhưng, mấu chốt là... Chủ nhiệm Diêu lại nói xin lỗi. Thật là quá đáng có điều, Trương Hiên cũng không dám thất thần, có lẽ chuẩn xác hơn mà nói là không nỡ thất thần bởi vì phẫu thuật của Trần Thương quá có sức hấp dẫn rồi. Mặc dù về mặt thể chất, ông là đang đứng cùng một chỗ với Diêu Nhạc Khang nhưng trên tinh thần ông cảm thấy bản thân đang không ngừng tiến lại gần hướng bên Trần Thương. Dù sao, có kỹ thuật thì chính là mẹ ưng. Lúc này, Trương Hiên mồ hôi đầm đìa, vội vàng bỏ đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Ca phẫu thuật này của Trần Thương. Rất nhiều kỹ xảo nhỏ thực sự đem lại nhiều lợi ích cho anh. Mỗi một giây một phút phẫu thuật trôi qua. Cuối cùng Trần Thương cũng đến phần bóc tách cắt bỏ nội mô. Lúc này, cần phải tìm chính xác khe hở dưới của động mạch nội mô, dùng khí cụ mổ cắt mô hoặc kéo metenbam công để mổ cắt toàn bộ chu vi của động mạch bệnh biến cốt lõi quan trọng nhất của toàn bộ quá trình phẫu thuật, cũng là trọng điểm khảo nghiệm kỹ năng thậm chí có thể nói. Đây là bước then chốt nhất của ca phẫu thuật, nếu bước này thành công thì ca phẫu thuật sẽ thành công mà nếu như bước này làm không tốt. Mọi thứ sẽ dừng lại lúc này, Trần Thương cũng bắt đầu khẩn trương, ca phẫu thuật phình động mạch chủ của anh là cấp hoàn hảo. Thế nhưng kỹ thuật này lại là thao tác anh xem được trong video phẫu thuật năm 2030. Bao gồm các thủ thuật nhỏ và chức năng, đều là thu hoạch của Trần Thương. Anh không ngờ nhanh như vậy mình đã có đất dụng võ. Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên nhìn qua Trần Thương, đột nhiên không biết nên làm sao. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy loại phẫu thuật này, căn bản là không thể làm được. Đến cuối cùng thì họ đã làm được gì đâu. Thế nhưng, mặc dù là người hỗ trợ nhưng cũng chỉ có gây trở ngại chứ không giúp được gì nếu không. Là làm, hỗ trợ nhìn. Hoặc là, họ hét cổ vũ. Trong lòng Diêu Nhạc Khang hơi thấp thỏm, Trần Thương sẽ không mắng người nữa chứ. Anh cũng là một chủ nhiệm, cái này cũng rất mất mặt. Có điều lần này, Trần Thương rất bình thản, anh cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại. Kéo metenbam công y tá lấy đến loại kéo rất ít khi sử dụng này, Trần Thương bắt đầu thao tác tiếp theo. Bước này, không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho trung mô, mà cũng không thể làm thiệt hại các nội mô bình thường. Lúc này, đang phẫu thuật. Tiêu Triết Hải rất muốn xoay người lại nhìn một chút, rất có sức hấp dẫn, đáng tiếc trong lúc phẫu thuật không thể phân tâm. Lúc này, Tiêu Triết Hải rốt cuộc cũng đã xử lý xong, làm tốt việc chuẩn bị thay thế động mạch chủ. Hai người trong nhóm cũng đang bận rộn tiến hành thứ tự bên trong. Mà vào lúc này, Trần Thương nín thở tập trung tư tưởng, tay cầm kéo metenbam công, từ từ bóc ra toàn bộ chu vi nội mô bệnh biến. Mỗi một lần đều là 1mm. 8cm không nhỏ nhưng cũng không thể chủ quan chút nào. Mỗi một mờ mờ dường như đều là một quá trình rất tốn công sức. Giờ phút này, cuối cùng Diêu Nhạc và Trương Hiên cũng đã thấy rõ, thế nhưng, chính là bởi vì đã thấy rõ, mà trong lòng bị chấn động và kinh ngạc càng hơn. Trần Thương lại muốn làm như vậy. Hai người nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của nhau thấy được sự kiên kỵ và sự ngưng trọng. Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy hơi khó khăn. Họ lại một lần nữa nhìn qua bên chủ nhiệm Tiêu của họ cũng đang khẩn trương tiến hành, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Trần Thương. Phải biết, đây là công phu phẫu thuật trong gang tấc, điều này đòi hỏi một đôi tay nhẹ nhàng, linh hoạt, đồng thời vừa phải ổn định và chính xác. Giờ phút này Trần Thương cũng cảm thấy rất phí sức, anh mở ra nhìn chăm chú. Mắt sáng như ngọn đuốc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào nội mô mạch máu, sợ là có một chút tổn thương hoặc là phẫu thuật sai sót. Đây là một lần tranh tài với bản thân, ngay cả Trần Thương cũng cảm thấy mồ hôi không ngừng ướt đẫm bộ quần áo xanh của mình. M thanh tích tích tích quanh quẩn bên tai, chiếc kéo cắt mô trong tay Trần Thương tiếp tục bóc từ trên xuống dưới tất cả lớp nội mô bệnh biến. Ở đây nội mô biến mỏng, trung mô dính chặt, cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối. Cuối cùng Trần Thương cũng thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có anh, Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên ở bên cạnh cũng cảm giác sau lưng ướt sũng, quá mạo hiểm thao tác vừa rồi. Thật ra không kém hơn so với ca mổ nội soi thần kinh là bao nhiêu. Trần Thương quay người. Nhìn vào Diêu Nhạc Khang, cái kéo Diêu Nhạc Khang vội vàng gật đầu, lúc này trong ánh mắt của anh khi nhìn Trần Thương, đã là tràn đầy tôn kính. Trần Thương dùng thực lực để sư đệ Lý Bảo Sơn tâm phục khẩu phục. Trước tiên Trần Thương cắt bỏ nội mô bên trên, sau đó kiểm tra độ bong tróc ở đầu xa đã đủ hay chưa, và cắt đứt sai nhiều lần, xác nhận lúc này, ca phẫu thuật đã tiến hành được 2/3, trình tự mấu chốt nhất đã hoàn thành. Nước muối heparin rửa sạch khoang máu, Trần Thương nói với Trương Hiên. Trương Hiên vội vàng gật đầu. Trần Thương nhân cơ hội kiểm tra xem nội mô có tách ra hay không. Cũng may là không có, sau khi kiểm tra và công tác chuẩn bị, cần cố định lại đoạn nội mô cạnh xa, trình tự này là phân đoạn mấu chốt khảo nghiệm khâu lại. Như thế nào để có hiệu nghiệm đối với việc cố định lại đoạn nội mô xa, chính là sau khi phẫu thuật thời gian dài, mấu chốt trị bệnh hiệu quả. Lần này, Trần Thương nhìn thoáng qua hai người Diêu Nhạc Khang, nói, hai người xem kỹ đây. Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên nghe xong thì ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, thầy Trương muốn học nghề truyền đạo lúc này, chỉ nhìn thấy Trần Thương bắt đầu nghiêm túc dùng chỉ khâu đơn sợi không hợp thụ sáu, không cố định lại biên giới nội mô và thành mạch máu. Nút thắt hướng ra ngoài là vì để bảo vệ kết cấu của nội mô mạch máu. Khâu lại là ưu thế lớn nhất của Trần Thương. Rất nhanh, cố định lại đoạn nội mô rìa xa đã thành công trong mấy phút ngắn ngủi khâu lại ca phẫu thuật này, Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên là hai người duy nhất có thể xem hiểu không đúng, nói là có thể xem hiểu, thì đúng hơn là nói có thể xem hiểu 7-8 phần. Có thể quang minh chính đại gọi Trần Thương một tiếng lợi hại, ca phẫu thuật này đã đến hồi kết. Hoàn thành bản vá động mạch, phẫu thuật triệt để kết thúc. Trương Hiên không nhịn được xúc động một tiếng. Thật là thỏa nguyện, ca phẫu thuật này đối với anh là hoàn toàn mới mẻ, thì ra tường kép còn có thể xử lý như vậy, mặc dù rất khó, nhưng ít nhất là còn có phương hướng. Chương 1229, có rảnh thường đến phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, thế nhưng chủ nhiệm Diêu Nhạc Khang và chủ nhiệm Trương Hiên còn chưa lấy lại tinh thần. Đến cấp bậc chủ nhiệm, muốn lần nữa tiến bộ là rất khó. Muốn loại cảm giác hoàn toàn mới mẻ này thì chắc chắn phải trở lại giai đoạn bác sĩ nội trú chưa biết gì mới được. Thế nhưng, Trần hôm nay thương bóc tách xử lý động mạch chủ bụng giả tính tường kép phình động mạch đã làm cho bọn họ loại cảm giác này học được, thật sự là học được. Hiện tại, Trương Hiên một chút cũng không hối hận vì mình đã gia nhập tổ của Trần Thương để tiến hành phẫu thuật. Thậm chí anh cảm thấy đây là một lựa chọn chính xác nhất năm 2020 của anh. Thậm chí còn hơi may mắn vào lúc này, mặt ngoài vết thương đã được cầm máu triệt để, Trần Thương nhìn thoáng qua hai người phụ trợ vẫn còn đang ngẩn người, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có thể tự mình rửa hút sạch. Mà đổi thành bên cạnh, Tiêu Triết Hải cũng thuận lợi hoàn thành phẫu thuật. Hút không khí. Khi tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn thành, buông kẹp cầm máu ra, máu lại lần nữa bơm vào. Lúc này, phẫu thuật rốt cuộc hoàn thành, Tiêu Triết Hải và Trần Thương liếc nhau, nhẹ gật đầu. Rốt cuộc hoàn thành, hai người quay người nhìn thoáng qua thời gian. Vừa vặn trôi qua 35 phút, nói thật, Tiêu Triết Hải cũng không có cách nào mới nhanh như vậy, dù sao tốc độ của Trần Thương đã vượt qua anh, điều này làm cho lòng tranh cường háo thắng của Tiêu Triết Hải dâng lên, nên anh không thể không tăng tốc độ phẫu thuật. Kết quả là, hai người hoàn thành phẫu thuật cùng lúc. Thế nhưng, Tiêu Triết Hải biết rõ, độ khó ca phẫu thuật của Trần Thương cũng không nhỏ hơn của mình. Mặc dù phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng rất khó, thế nhưng Trần Thương chắc chắn phải cẩn thận từng ly từng tí xử lý mạch máu nội mô. Hai người có thể nói là bất phân thắng bại sau khi phẫu thuật kết thúc thành công. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mấy người đi theo Tiêu Triết Hải phẫu thuật đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên và mừng rỡ, bởi vì hôm nay đi theo chủ nhiệm Tiêu tiến hành một lần phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng vô cùng đặc sắc. Giống y như sách giáo khoa. Họ quay người nhìn thoáng qua Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên, chỉ thấy hai người hơi ngơ ngác. Không sai, lúc này, Trương Hiên thật sự là ngơ ngác, mà Diêu Nhạc Khang thì cũng không tốt đến nơi nào. Hai người đều yên lặng hồi tưởng lại dư vị chi tiết ca phẫu thuật vừa rồi. Thu hoạch quá lớn. Ba vị chủ nhiệm còn lại không khỏi cảm khái. Ai, chủ nhiệm Diêu quả nhiên là chủ nhiệm, có đảm đương. Chẳng qua là đáng tiếc cho chủ nhiệm Trương quên đi, cùng lắm thì buổi tối mời hai người họ ăn bữa cơm, còn về tiền cơm thì khẳng định sẽ do ba người chia đều. Nếu như một ca phẫu thuật này đối với bác sĩ chính là khảo nghiệm, như vậy đối với bác sĩ gây tê chính là thi đại học. Muốn duy trì tốt dấu hiệu sinh tồn của người bệnh là rất khó khăn. Bản thân người bệnh đã có bệnh tim, không chỉ phải chặn động mạch chủ thời gian, tránh huyết áp đột nhiên lên cao, còn phải cẩn thận từng ly từng tí tại mở kẹp chặn máu để phòng ngừa huyết áp hạ đột ngột. Phẫu thuật kết thúc 10 phút, dấu hiệu sinh tồn của người bệnh hoàn toàn bình thường, lúc này tất cả mọi người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Diêu Nhạc Khang muốn hít sâu một hơi bình phục một chút tâm trạng, thế nhưng nghĩ đến trong phòng này sẽ có rất nhiều xoắn khuẩn giang mai, nghĩ tới nghĩ lui anh quyết định cắt đứt khẩu khí này. phẫu thuật đặc sắc, cảm ơn chủ nhiệm Tiêu và hội trưởng Trần, hôm nay thật sự là cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Tiêu Triết Hải cười nói, chủ nhiệm Diêu khách khí, nhưng vẫn là mau chóng đưa người bệnh đến phòng giám sát, kịp thời quan sát. Diêu Nhạc Khang gật đầu, ra cửa thu thập một phen, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhiệm ICU, an bài phòng bệnh VIP giám sát. Sau phẫu thuật cần phải giám sát dấu hiệu sinh tồn nghiêm mật, bảo trì tốt công năng của trái tim và dung tích máu tuần hoàn thích hợp, hơn nữa còn phải quan sát lưu lượng máu, kịp thời phát hiện nội mô bóc tách dẫn đến tắc động mạch hoặc mảnh vỡ của nội mô hoặc cục máu đông tạo thành thuyên tắc động mạch đến chi dưới. Vì vậy toàn bộ phẫu thuật vẫn còn chưa kết thúc, cần chờ một tuần sau, người bệnh chân chính ổn định lại. Lúc này, Diêu Nhạc Khang còn có một vấn đề không rõ lắm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Chờ sau khi chuyển người bệnh đi. Anh vội vàng vòng trở lại, nói với Trần Thương, cái này, hội trưởng Trần, tôi có một chuyện không rõ, vừa rồi lúc cậu xử lý động mạch chủ, tại sao phải tách rời thêm 2cm? Sau khi Trương Hiên nghe thấy câu nói này cũng lập tức hồi tưởng lại vừa rồi tách ra mạch máu kia nhiều ra đến 2cm. Anh cho là thói quen của Trần Thương, bây giờ nghe thấy Diêu Nhạc Khang hỏi như vậy, bất đắc dĩ xúc động một tiếng, người ta không hổ danh là chủ nhiệm đối với quan sát chi tiết quá đúng chỗ. Ngay khi rửa tay, trong đầu Tiêu Triết Hải cũng hoàn nguyên hình ảnh Trần Thương phẫu thuật. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, búi thần kinh nơi đó tương đối đặc biệt, một khi búi thần kinh động mạch chủ trước bị tổn thương, sẽ rất dễ dẫn tới cản trở công năng tiểu sinh của đàn ông. Trương Hiên nghe xong, lập tức chợt hiểu ra, lấy tay mò mò lên túi áo, vội vã lấy ra quyển sổ tay nhỏ ghi lại. Mà Diêu Nhạc Khang thì cũng chợt hiểu ra nhẹ gật đầu. Thật ra, không chỉ có vấn đề này, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhiều thao tác lại không biết nên hỏi thế nào. Tư liệu hình ảnh của người bệnh bị mã hóa, anh cũng không tiện sao chép. Mặc dù với tư cách người tham gia phẫu thuật, anh xem cũng không quan trọng. Thế nhưng, làm người vẫn phải có nguyên tắc. Bản thân Diêu Nhạc Khang là chủ nhiệm, tự nhiên cũng phải làm gương tốt. Video phẫu thuật rất nhanh được mã hóa để lưu trữ. Trần Thương cũng không tiện ở lại nữa, thế là chuẩn bị rời đi. Diêu Nhạc Khang vội vàng gọi lại, cái này, hội trưởng Trần, lưu lại phương thức liên lạc. Sau này có thể giao tiếp nhiều hơn. Sau khi Diêu Nhạc Khang nói vậy thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Trần Thương có thể không để ý tới mình hay không, sau đó quay người rời đi. Nếu thật như vậy thì chẳng phải là rất xấu hổ. Cả Trương Hiên cũng trừng to mắt nhìn chủ nhiệm Diêu. Chủ nhiệm Diêu, sao anh có thể liếm như thế chứ? Mới vừa rồi người ta còn phê bình anh nữa nha, đây là địa bàn của chúng ta, chỉ cần một câu nói của anh. Trương Hiên móc điện thoại ra, hội trưởng Trần, đúng đúng đúng, đây là WeChat của tôi, cậu thêm một chút, sau đó thường xuyên liên lạc. Trần Thương cười nói, ừm, thường xuyên liên lạc. Thấy Trần Thương lưu lại phương thức liên lạc, Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên mới hài lòng cất điện thoại. Mà Tiêu Triết Hải thì cùng với Trần Thương đi ra ngoài, cái này. Trần Thương, tôi định theo cậu tới trung tâm cấp cứu thủ đô một chuyến. Nói xong, Tiêu Triết Hải cười nói với đám người Diêu Nhạc Khang, chủ nhiệm Tiêu, giờ tôi sẽ về trước, cuối tuần tôi lại đến. Diêu Nhạc Khang và Tiêu Triết Hải cũng không phải lần đầu gặp nhau, Tiêu Triết Hải từ thời kỳ Dương Phái đã thường xuyên đến bệnh viện phụ thuộc Bắc Đại, cũng là khách quen. Thậm chí Diêu Nhạc Khang phải xem anh như thầy của mình. Vâng, vậy chủ nhiệm Tiêu chú ý an toàn. Còn về chuyện tiền bạc thì hai người không có nhiều lời, dù sao nhiều người nhiều miệng, không thích hợp nhiều lời. Sở dĩ Tiêu Triết Hải đi theo Trần Thương rời đi, thật ra trong lòng cũng là ngứa ngáy cồn cào, cực kỳ tò mò. Anh rất muốn biết đến cùng thì Trần Thương làm phẫu thuật thế nào. Thế nhưng, hỏi đi, cũng hỏi không ra cái gì. Còn chỉ có thể chờ đợi khi có cơ hội, thật tốt quan sát một chút. Y học chính là phải học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, lực lượng một người vẫn là có hạn. Chương 1230, tổ năm người keo kiệt trên đường đi, Tiêu Triết Hải và Trần Thương đã nghe rất nhiều người nói về ca phẫu thuật hôm qua. Thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật hôm qua, họ đã trò chuyện với nhau về phẫu thuật thay thế động mạch chủ bụng. Trên đường đi, tài xế xe taxi rất muốn trò chuyện với Trần Thương và Tiêu Triết Hải. Thế nhưng, thực tế, Trần Thương và Tiêu Triết Hải đang nói chuyện về chuyên môn của mình, tài xế taxi căn bản là không hiểu hai người họ nói gì. chỉ có thể tập trung lái xe. Tài xế không thể làm gì khác ngoài chuyện lái xe, lúc này tài xế lái xe taxi mới hiểu được cái gì gọi là đàn gãy tai trâu. Làm cho anh cảm thấy chóng mặt, khó chịu thường ngày, tài xế Dương nói rất nhiều, nhưng hôm nay làm cho cả người anh cảm giác không được thoải mái. Cũng không phải là không nói câu nào, lúc hai người xuống xe, Trần Thương có hỏi bao nhiêu tiền taxi. Tài xế Dương trả lời, 35, cuối cùng họ cũng có nói chuyện với nhau, anh Dương cũng hiểu họ nói gì, nghĩ tới việc đã nói chuyện, thì anh quyết định nói thêm vài câu, WeChat Alipay là gì? Nghĩ tới đây, anh quyết định nhiều lời vài câu, WeChat hay là Alipay? Chủ nhiệm Tiêu Triết Hải không ở lại lâu, sau khi hàn huyên tâm sự với Ngô Đồng Phủ thì xách hành lý đi ra sân bay. Lúc này, Trần Thương trở lại bệnh viện, sau đó đi tới phòng trực ban. Đinh! Chúc mừng bác sĩ Trần, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp 88, phình động mạch chủ tường kết, đã được thưởng ten kẹp kim của tôi. Trần Thương! Ten kẹp kim của tôi? Cái quỷ gì thế? Trần Thương nhìn cái phần thưởng trong hư vô, không nói thành lời. Ten kẹp kim của tôi, kéo dài trạng thái, gia trì nên trạng thái có thể làm lý giải sâu sắc đối với ten kẹp kim, làm cho tay và ten kẹp kim bảo trì một trạng thái phù hợp nhất. Hết rồi. Trần Thương nhìn phần thưởng của mình, anh không biết nên nói cái gì để diễn tả được cảm nhận của mình lúc này. Đây là một cái lam bút. Không đúng. Là ten kẹp kim bút. Trong đầu Trần Thương tự động hiện ra tay phải của mình biến thành một cái ten kẹp kim. Mặt mũi tràn đầy biểu cảm. Ban thưởng quỷ gì vậy? Trần Thương không có kinh nghiệm đoán phần thưởng là gì, mà lúc này, Trần Thương đã cấp 57, cách cấp 60 chỉ còn 3 bước, hiện tại trời đã không còn sớm, Trần Thương thu dọn, đứng dậy về nhà. Mà lúc này, ngoài khoa tổng hợp bệnh viện Bắc Đại có vài chủ nhiệm đi ra, kéo lấy Trương Hiên và Diêu Nhạc Khang nhất định phải mời hai người họ cùng nhau đi ăn cơm. Vì biểu dương thành tích hai người đạt được, họ cùng với chủ nhiệm Tiêu quyết định mời hai người ăn bữa cơm ngon. Thế là năm người đi tới một nhà hàng, nhìn vào thực đơn tất cả món ăn không vượt quá 50 đồng, nói với Trương Hiên, Trương Hiên, tùy cậu chọn món. Sau khi ăn no nê, ba người họ bắt đầu thảo luận về ca phẫu thuật hôm nay, nói chuyện say sưa. Đang lúc nói chuyện, chủ nhiệm Tôn bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm Diêu, hình như hôm nay tôi thấy Trần Thương phê bình chủ nhiệm Dương đúng không? Hai người khác dồn dập nói, đúng đấy, chúng tôi thấy Trần Thương phê bình chủ nhiệm Diêu, Trần Thương cũng quá lời, không phải dạng vừa. Diêu Nhạc Khang sững sờ, lập tức đỏ mặt, không ngờ đám người này cũng nghe thấy được. Nhưng, nghe thấy ba người nói Trần Thương không tốt, Diêu Nhạc Khang vội vàng ngăn lại, hôm nay là vấn đề của chính tôi, trong lúc phẫu thuật hơi không tập trung. Ê, nói đến cũng là phẫu thuật của Trần Thương hôm nay quá đặc sắc. Trương Hiên vội vàng gật đầu, đúng, các người không thấy được hôm nay Trần Thương phẫu thuật như thế nào đâu, tôi làm trợ thủ mới thấy được. Trần Thương, thật là quá lợi hại. Năm chủ nhiệm bàn về bệnh nhân 45 tuổi sẽ phẫu thuật vào ngày mai, mỗi người một lời xôn xao. Hôm nay bắt đầu nhớ lại, thức ăn đầy bàn. Nói đến, đây cũng là truyền thống tốt đẹp của ngoại khoa tổng hợp phụ thuộc bệnh viện Bắc Đại, keo kiệt một bữa cơm ba người có thể mời được. Hơn nữa còn là mời ở nhà hàng nhỏ. Bên này, ba người nghe thấy Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên tán thưởng Trần Thương thì cảm thấy không phục, có lẽ họ cảm thấy chủ nhiệm Tiêu Triết Hải lợi hại hơn nhiều. Kết quả, sau khi uống 3 năm chai bia vào trong bụng, trình độ học vấn cao đến mấy cũng thành tên chợ búa vén tay áo lên tranh luận. Làm cho ông chủ tiệm cơm cắn răng đưa họ một dĩa đậu phộng miễn phí. Trên lý thuyết thì chủ nhiệm rất có tiền. Thế nhưng, mỗi lần đến lúc tính tiền, cái bản chất keo kiệt của chủ nhiệm lại được bộc lộ. Ai sau khi một đám người ăn cơm no nê thì vẫn không ai phục ai. Quyết định ngày mai sẽ quyết đấu trên bàn phẫu thuật, xem thử ai lợi hại hơn, Tiêu Triết Hải hay Trần Thương. Mặc dù ông chủ tiệm cơm không biết họ tranh luận về cái gì. Thế nhưng, biết mấy người kia thường xuyên tăng ca đến 11, 12 giờ. Cho nên ông quyết định không đuổi bọn họ đi. Cũng không dễ dàng. Ngày hôm sau, ca phẫu thuật đã được tiến hành, Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên tiến hành, những người khác quan sát. Ca phẫu thuật vừa bắt đầu, Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên hợp tác cùng nhau để hai người cùng nhau tỏa sáng. Mặc dù chỉ là một ca phẫu thuật bình thường. Thế nhưng mấu chốt là nằm ở chỗ lý niệm. Hai người Diêu Nhạc Khang và Trương Hiên đem dụng cụ cứ thế mà dùng, họ trở thành không biết nhau, nhưng phẫu thuật có rất nhiều chi tiết cùng nhau thao tác, điều này làm cho họ trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó. Cái tên kẹp kim này còn có thể dùng như thế. Khoan hãy nói, cái kẹp này xử lý như vậy rất phù hợp, anh xem cái kim thăm dò này thật sự là thiên tài. Ba người càng xem càng thấy kỳ lạ. Phẫu thuật xong, phản ứng đầu tiên của ba người không phải là trận thương trâu bò mà tối hôm qua thua thiệt hết 128 nguyên, tiền cơm. Họ vốn cho rằng thua thiệt là Trương Hiên và chủ nhiệm Diêu. Hôm qua mình là người được lợi nhất, họ không ngờ Trần Thương cũng lợi hại như vậy. Hồi tưởng lại thái độ của Tiêu Triết Hải đối với Trần Thương, năm người bất đắc dĩ. Diêu Nhạc Khang nói, thật ra, phẫu thuật ngày hôm qua là Tiêu Triết Hải đích thân mời Trần Thương đến, chủ nhiệm Tiêu nói một mình không thể làm được phẫu thuật, cần có một người tay nghề không thua chủ nhiệm Tiêu cùng hợp tác, thế nhưng sau khi chủ nhiệm Tiêu nói xong phương án phẫu thuật, Trần Thương đột nhiên nói rằng mình có phương pháp tốt hơn, sau khi chủ nhiệm Tiêu nghe xong thì mới quyết định để Trần Thương mổ chính lúc này. Họ mới sửng sốt. Thì ra là thế, trách không được Trần Thương là bác sĩ mổ chính. Thế nhưng, như vậy thì họ lại càng thua thiệt. Ba người một suy nghĩ, chủ nhiệm, hay là... Chúng tôi xem video phẫu thuật. Diêu Nhạc Khang lập tức lắc đầu, không được, không được, vấn đề nguyên tắc. Ba người nghe xong, bất đắc dĩ thất vọng. Diêu Nhạc Khang cười nói, chúng ta không phải lưu lại phương thức liên lạc à? Cái này thường xuyên nhắn tin dễ mà. Ba người vội vàng nói, mau gửi uy chát hội trưởng Trần qua cho tôi. Diêu Nhạc Khang gật đầu, gửi cho từng người. Lúc này, một người trong đó nói, chủ nhiệm Diêu. Xem thử trang cá nhân của Trần Thương có cái gì hay có thể chia sẻ không? Diêu Nhạc Khang nghe xong, cảm thấy rất đúng, lập tức mở ra trang cá nhân của Trần Thương. Ai? Anh xem bản tin gần đây nhất này, bác sĩ Trần Thương vì luyện tập thay thế phẫu thuật động mạch chủ, quen thuộc mạch máu nhân tạo, đã lấy chiếc váy polyester của vợ làm thành mạch máu nhân tạo. Sau khi năm người xem xong, nhìn nhau, có chút áp lực, họ rất khó làm được. Dù sao một tháng vợ họ chỉ cho 1.000 tiền tiêu vặt. Ai? Nếu không phải chân ái, ai nguyện ý làm viêm khí quản? Chương 1231, hội trưởng Trần muốn làm gì thì làm. Sau khi Vu Uyển phẫu thuật được 2 ngày, chẳng qua là, thời gian 2 ngày này, người bệnh vẫn còn ở trạng thái hôn mê, điều này làm cho viện phương hơi thấp thỏm lo âu, trong lòng cảm thấy bất an. Mặc dù người nhà Vu Uyển biết được ca phẫu thuật Vu Uyển rất nguy hiểm, thế nhưng vào giây phút này, cũng không tránh khỏi sự lo lắng cho cô ấy. Người nhà không có trách móc bất cứ điều gì, ngược lại còn rất cảm kích. Lời nói của người mẹ, tôi nghĩ đến hình ảnh ngày mà Uyển Nhi rời đi, qua nhiều năm như vậy, tôi mỗi ngày đều nghĩ, tôi không dám nghĩ. Thế nhưng mà nằm ngủ tôi cũng mơ thấy. Tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nói không hết bi thương, bất đắc dĩ nói không ra. Từ đó, người mẹ mỗi ngày đều đến bệnh viện 5-6 lần, buổi sáng còn chưa kịp giao ban, tiếp đó mỗi lần cơm nước xong xuôi, còn đến buổi tối trước khi ngủ. Bà không có bản lĩnh. Không thay đổi được cái gì. Chỉ hy vọng sau khi con gái tỉnh lại có thể nhanh nhìn thấy được con gái. Mặc dù y tá không ngừng căn dặn, nếu Vu Uyển tỉnh dậy sẽ nhanh chóng thông báo cho người nhà, thế nhưng bà mẹ không thể chịu được, cứ thấp thỏm lo âu, cô y tá. Nếu tôi không đến đây, ăn cơm sẽ không ngon, ngủ sẽ không yên giấc. Vu Uyển đã có dấu hiệu bình phục, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, điều này làm cho Trần Thương và Lý Bảo Sơn rất lo lắng. Vào buổi sáng ngày thứ năm, cuối cùng Vu Uyển cũng tỉnh lại. Buổi sáng Dư Dũng Cương, Hà Chí Khiêm đích thân đi đến phòng giám sát để quan sát Vu Uyển. Sau khi tỉnh lại, Lý Bảo Sơn liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Mặc dù Vu Uyển trả lời hơi chậm chạp, thế nhưng ý thức về mọi thứ đều rất rõ ràng, mặc dù chưa thực sự bình phục thế nhưng lại có thể tiếp nhận tất cả thông tin, hoạt động hô hấp của tim bình thường. Kiểm tra tất cả các chỉ tiêu đều bình thường. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được phần nào. Mẹ của Vu Uyển cũng được vào thăm, nhìn con gái một chút cùng với hai con gái lớn. Hai chị gái nhìn nhau, không nói chuyện, nước mắt đầy tròng, vừa cười vừa khóc. Bên trong ánh mắt Vu Uyển đều là vì người con gái thua thiệt. Bên trong ánh mắt của người mẹ là sự vui mừng khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình đã tỉnh dậy sau những ngày dài hôn mê của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng tình trạng Vu Uyển cần phải giám sát nghiêm ngặt và tịnh dưỡng, ngày đầu tiên Kiều Thành An bắt đầu nghiêm cấm tất cả mọi người đến thăm hỏi Vu Uyển. Mà Trần Thương, Lý Bảo Sơn, và những người tham gia phẫu thuật đều đã an tâm, nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, người bệnh có hy vọng rất lớn. Trong lúc ăn cơm trưa, Lý Bảo Sơn đột nhiên tìm tới Trần Thương nói chuyện. Bác sĩ Trần, tỉnh Đông Dương muốn thành lập kho nhân tài, anh tại Đông Dương. Cậu xem có thích hợp cái nào với mình không? Trần Thương sững sờ, anh tại Đông Dương. Đó là cái gì? Lý Bảo Sơn nói, tỉnh Đông Dương chúng ta vì muốn áp dụng chiến lược tăng tốc nhân tài, xây dựng nhân tài trưởng thành trên đất màu mỡ, hoàn thiện bản thân, kích thích sự sáng tạo trong cuộc sống lập nghiệp của nhân tài. Tỉnh ủy quyết định áp dụng, anh tại Đông Dương duy trì kế hoạch, trong phạm vi toàn tỉnh tuyển chọn một số nhân tài, là những người cốt cán cùng với một số thanh niên ưu tú, duy trì kế hoạch. Sau khi nghe thấy tin tức này, Trần Thương cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Bảo Sơn tiếp tục nói, cái này tương đương với một cái kho nhân tài cao cấp cho tỉnh Đông Dương chúng ta, thành lập để trợ cấp nhân tài, bồi dưỡng nhân tài cao cấp. Trần Thương gật đầu, Lý Bảo Sơn mở điện thoại di động ra nhìn thông báo được gửi tới. Chủ yếu là ba cấp bậc. Thứ nhất là lĩnh quân nhân tài cấp cao, thứ hai nhân tài cốt cán hàng đầu. Thứ ba, thanh niên nhân tài ưu tú. Sau khi nhìn thấy thông báo cụ thể, Trần Thương bất đắc dĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế nhưng lần này tiền phụ cấp rất cao. Hàng năm, nhân tài cấp cao được trợ cấp 5 vạn, cốt cán hàng đầu được 3 vạn, thanh niên nhân tài ưu tú 1 vạn. Mặc dù tiền trợ cấp không nhiều, thế nhưng số tiền sẽ được nhân lên rất nhiều. Trần Thương tò mò hỏi, chủ nhiệm Lý, anh nằm trong cấp nào? Lý Bảo Sơn cười nói, mấy năm nay tôi không có cái gì đặc thù vinh dự và thành tựu, cũng không phải viện sĩ, chỉ là nhân tài cốt cán hàng đầu. Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ. Xem ra mình chỉ có thể là nhân tài cấp bậc thấp nhất. Thứ nhất chọn các cấp phải thông qua tuyển chọn, yêu cầu là viện sĩ quốc gia, hoặc là học giả trường giang, thanh niên kiệt xuất quốc gia, đại sư y học Trung Quốc, công Mỹ đại sư, quán quân Olympic, 500 cường cấp cao quản lý công trình kỹ thuật nhân tài, và tất cả làm các giải thưởng lớn. Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên sững sờ, mình có thưởng A. Danh hiệu vinh dự có tính không? Trần Thương có chút tuổi thân. Trần Thương đột nhiên hỏi, chủ nhiệm Lý, tôi là hội trưởng ngoại khoa tiêu hóa thì tính là cái gì? Có tính là giải thưởng không? Lý Bảo Sơn sững sờ. Anh cảm thấy, chính phủ tỉnh Đông Dương và tỉnh ủy đã quên cái này bởi vì bên trong điều kiện của kế hoạch, cơ bản không có nhắc đến tính uy quyền những chức vụ hội trưởng. Bởi vì những chức vụ này quá mơ hồ, trên thực tế, có thể trở thành hội trưởng thì không phải ai cũng là viện sĩ. Trần Thương chính là một nhân tài. Bên trong ánh nắng, Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Mình đã khổ cực phấn đấu nhiều năm như vậy, chỉ mới là thành viên nhân tài cốt cán hàng đầu, Trần Thương ngược lại tốt, hiện tại đã có cơ hội trở thành hội trưởng, lĩnh quân nhân tài cấp cao. Lý Bảo Sơn khụ khụ một tiếng, nếu có giải thưởng thì rất cao, cậu nhìn câu đầu này, giải thưởng quốc tế quốc nội trứ danh kiến trúc, giải thưởng thiết kế công nghiệp, giải thưởng văn học, giải thưởng phim ảnh, giải thưởng TV, giải thưởng hài kịch, giải thưởng âm nhạc, giải thưởng quảng cáo, giải thưởng sẽ dựa vào cấp bậc của người đoạt giải. Trần Thương muốn đoạt được một giải thưởng, tôi sẽ giúp cậu trình báo lên bệnh viện, có lẽ vấn đề, đáng tiếc là... Trần Thương nghe xong, biết rằng cách tính thưởng lớn của quốc tế có tầm quan trọng như thế nào. Đúng, mình là bác sĩ chỉnh hình tốt nhất năm 2019. Xem ra giải thưởng vẫn thật rất quan trọng. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy thành lập ngoại khoa tiêu hóa thế giới là một giải thưởng, cũng coi như là vinh dự. Chính mình với tư cách là hội trưởng, khẳng định sẽ được giải thưởng thứ nhất. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức cầm điện thoại, gọi điện thoại cho bí thư Aileen. Aileen, tôi có cái ý nghĩ này, sau 3 năm chúng ta sẽ tổ chức bình chọn một lần cho ngoại khoa tiêu hóa học thế giới, chia làm, thưởng cho bác sĩ tốt nhất ngoại khoa tiêu hóa thế giới, thưởng cho bác sĩ thanh niên tiêu biểu ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Aileen nghe xong, cảm thấy rất hứng thú với cái ý nghĩa này, bình chọn thưởng như vậy. Không chỉ giúp ngành học phát triển, hơn nữa còn có thể giúp mọi người dồn hết sức mình dồn vào công việc. Đây là một tin tức tốt. Aileen gật đầu, tốt, hội trưởng Trần, hãy cho tôi thời gian suy nghĩ về kế hoạch này, tôi sẽ trả lời với anh về vấn đề này sau. Lý Bảo Sơn trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Thương, không tưởng tượng nổi rằng Trần Thương có thể suy nghĩ ra cái kế hoạch này. Tổ chức một cái trao giải cho tổ chức của mình. Thế nhưng Lý Bảo Sơn không còn lời nào để nói. Dù sao, người ta chính là hội trưởng, hội trưởng. có thể muốn làm gì thì làm à? Nhìn biểu hiện trên gương mặt Trần Thương, Lý Bảo Sơn đã biết rõ đáp án cho câu hỏi của mình. Hội trưởng không biết xấu hổ là gì, muốn làm gì là làm. Chương 1232, cơm này, không có cách nào ăn. Trần Thương cúp điện thoại, thở dài, e. Xem ra, mình muốn trở thành lĩnh quân nhân tài cấp cao, còn cần phải chờ 2 năm nữa. Lý Bảo Sơn suýt nữa phun máu hôm nay. Trần Thương đột nhiên đến ngồi ăn cơm với Lý Bảo Sơn, Lý Bảo Sơn cảm thấy đó là điều sai lầm lớn nhất. Không có chuyện gì đến tại sao đến ngồi với mình. Lý Bảo Sơn thở dài, lắc đầu. Đột nhiên ánh mắt anh sáng lên, đúng rồi, 2 năm nữa, tới lúc đó có lẽ mình cũng đã về hưu rồi, đến lúc đó Trần Thương cũng sẽ không thể khoe khoang với mình được. Nghĩ được như vậy, Lý Bảo Sơn thoải mái ăn mấy muỗng cơm. Bây giờ, Trần Thương đã tìm được mục tiêu phấn đấu. Đặt điện thoại lên bàn, vừa ăn cơm vừa chờ cái gì đó bắt đầu xem từng điều kiện để đạt được lĩnh quân nhân tài cấp cao. Đúng rồi, chủ nhiệm Lý, năm ngoái tôi nhận được giải thưởng bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới hàng năm có tính hay không, hay chỉ là giải thuyết lớn? Vừa nghe xong, Lý Bảo Sơn cảm thấy ăn cơm không ngon nữa. Lý Bảo Sơn bắt đầu nghiến răng, cảm thấy bực bội, không được tự nhiên. Cả hạt gạo lớn chắc nịch hình như quên dây dưa với nước bọt amylase. Đã liều lĩnh xông qua miệng, lưỡi và cơ miệng. Mở ra cánh cửa cơ lưỡi gà, tiến vào thực quản tên gọi tắt, thịt vịt tê răng, hạt gạo nghẹn lại. Lý Bảo Sơn vội vàng nhấp một hớp canh trong biển. Thế nhưng bị nghẹn do ăn cơm thì đã được giải quyết, thế nhưng trong lòng lại nghẹn lời. Lý Bảo Sơn cứ thế thật lâu không thể nói được câu nào. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy khẽ hát bưng đồ ăn đi tới. Sau khi thấy hai người thì cười và chào một tiếng. Trần Thương, sao không ăn cơm? Không hợp khẩu vị à? Bác sĩ Mã cười, cắn một miếng thịt viên, toàn thân thoải mái. Làm sao thoải mái, chỉ cần có thịt là thoải mái. Mệt mỏi buổi sáng, thế nhưng mỗi ngày vui sướng nhất đối với bác sĩ Mã là thời gian ở phòng ăn. Ngửi được mùi vị thức ăn, ăn một phần ăn đầy đủ món, đó là thời gian thoải mái nhất với Mã Nguyệt Huy. Trần Thương lắc đầu, tỉnh Đông Dương chúng ta phải báo cáo kế hoạch Đông Dương. Tôi đang xem thử tôi phù hợp với hạng mục nào. Bác sĩ Mã nghe xong, lập tức nói, ê, bác sĩ nói cái này, những năm nay rất nhiều nơi lần lượt công khai kho chính sách nhân tài. Anh tài Sơn Tây, anh tài Thượng Hải, anh tài Thủ Đô. Tôi còn là thanh niên nhân tài Thủ Đô cốt cán, tương đương với cái thứ hai, hàng đầu cốt cán. Chủ nhiệm Mã đối với cái này rất có cảm giác thành tựu. Dù sao, cái kho nhân tài này phê duyệt tương đối nghiêm khắc. Vì bảo đảm nhân tài trong thời gian định tính nên hàng năm đều tổ chức bình chọn một lần, người thì lui, người thì tiến, gia tăng sức cạnh tranh. Sau khi Trần Thương nghe, cũng không lên tiếng, chủ nhiệm Mã tỉnh bơ kẹp chân vịt bỏ vào trong chén của mình, giống như nói, Trần Thương không ăn thì để tôi, không thể lãng phí. Trần Thương gật đầu, anh ăn đi, tôi xem một chút tôi thỏa mãn yêu cầu nào không. Chủ nhiệm Mã cười ha ha một tiếng, bác sĩ Trần hỏi tôi đi, tôi rất thạo nghiệp vụ. Lý Bảo Sơn nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy, anh muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút. Quên đi, mặc kệ, ăn cơm trước đã. Đợi Trần Thương nói xong, Lý Bảo Sơn lo lắng mình ăn không thấy ngon miệng. Lúc này, Trần Thương rất nghiêm túc lấy ra một tờ giấy, vừa nói vừa viết. Chủ nhiệm Lý, tôi phát hiện tôi phù hợp với nhiều hạng mục cấp bậc thứ nhất lĩnh quân nhân tài cấp cao, anh xem, Trần Thương nói trọng điểm kế hoạch nghiên cứu quốc gia phát minh thủ tịch nhà khoa học. Người phụ trách hạng mục, người chủ trì của Quỹ Ngân sách Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Quỹ Ngân sách Khoa học Xã hội. Trần Thương nhíu mày tự hỏi, Quỹ Ngân sách Tự nhiên và Xã khoa Quốc gia thì tôi không có. Thế nhưng tôi có phụ trách 2 hạng mục về kiện ủy quốc gia và Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã Nguyệt Huy vừa mới ăn một miếng cơm đã đột nhiên ho khụ khụ vài tiếng, cảm giác như nuốt trọng cơm. Cơ bản cơm đã tiến vào thực quản mới đúng. Đột nhiên bị một luồng khí vào bên trong ngăn cản đường hô hấp, may mắn là đã ho ra. Mã Nguyệt Huy tức giận nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần hơi quá đáng rồi đấy. Cái hạng mục kế hoạch này lại so sánh với hạng mục tự nhiên quốc gia, anh cố ý khoe khoang à? Trần Thương nghiêm túc lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Lý Bảo Sơn thấy thế, đột nhiên cảm thấy đưa Trần Thương đi bồi dưỡng là một chuyện tốt. Cậu ta sẽ không có cơ hội tham gia hạng mục lần này, bớt đi một nỗi đe dọa. Nhìn Mã Nguyệt Huy, Lý Bảo Sơn cảm thấy đau lòng, giống như trước đây nhìn dáng vẻ Vương Khiêm. Trần Thương nhìn Mã Nguyệt Huy, tiếp tục nói, chủ nhiệm Mã, tôi muốn lấy chứng nhận mà thôi. Mã Nguyệt Huy bất đắc dĩ. Chính là cảm giác, muốn ăn, hai. Trần Thương tiếp tục xem. Tôi thấy cái này tôi cũng phù hợp, giáo sư của trường đại học có thể do trường đại học ra tiến cử. Lý Bảo Sơn và Mã Nguyệt Huy liếc nhau, những điều Trần Thương mới vừa nói người phụ trách, hội trưởng, họ cũng đều biết. Thế nhưng, song nhất lưu, giáo sư trường đại học. Trần Thương trở thành giáo sư lúc nào, Lý Bảo Sơn nhớ rõ Trần Thương là nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa Đông Dương mà thôi, mặc dù cha vợ là hiệu trưởng trường đó, thế nhưng, nơi đó cũng không phải trường đại học quốc gia. Quan trọng nhất chính là, giáo sư khách tọa cũng không phải dễ làm như vậy. Mã Nguyệt Huy nghiêm túc nói, bác sĩ Trần, muốn làm giáo sư của học viện không dễ dàng, mà giáo sư khách tọa thì bác sĩ Trần không có đủ thực lực, người ta là sẽ không mời. Lý Bảo Sơn rất đồng ý thế nhưng, vào lúc này Trần Thương, cầm điện thoại lên. Nói tiếp, học viện y học Hiệp Hòa thì tính là trường học cấp bậc gì? Lý Bảo Sơn và Mã Nguyệt Huy rất phối hợp với nhau, đương nhiên là trọng điểm bên trong trọng điểm, nhất lưu trong nhất lưu. Trần Thương gật đầu, hời hợt nói, tôi sắp làm giáo sư khách tọa của Hiệp Hòa. Một câu nói làm cho hai người muốn hôn mê rồi. Bác sĩ Trần, cậu nói đùa hả? Lý Bảo Sơn cố gắng hỏi lại. Mã Nguyệt Huy gật đầu, chuyện lớn như vậy, sao tôi không biết? Mã Nguyệt Huy nuốt ngụm nước miếng, đồ ăn, ba. Trần Thương mở thư mời trong điện thoại ra, không phải sao, thứ bảy tuần này sẽ tổ chức nghi thức xín nhiệm giáo sư. Còn có, tôi cần phải lên phát biểu nữa. Tôi căn bản cho rằng đi làm khách tọa giáo sư học viện y học học Hiệp Hòa không có gì lạ, thế nhưng viện trưởng người ta và nghiên cứu sinh, bộ phận chủ nhiệm đều đích thân tới cửa mời, tôi cũng không tiện từ chối. Trần Thương thở dài, ê, không ngờ còn được phát huy tác dụng, thật sự là, thời cơ tới đỡ cũng không được. Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát đứng dậy, cái này, chủ nhiệm Lý, bác sĩ Mã, mọi người ăn trước, tôi đi Hiệp Hòa một chuyến. Nói với viện trưởng Lý Khải chiều nay gửi giúp tôi một lá thư đề cử. Quá phiền phức. Sớm biết vậy trước hết đó lúc tổ chức hội nghị ở Minnesota, tôi đã thưởng cho bác sĩ tốt nhất ngoại khoa tiêu hóa thế giới. Nói xong, Trần Thương thở dài, tự trách mình, vẫn là không đủ kinh nghiệm, mọi người ăn đi. Nói dứt lời, Trần Thương rời đi. Mà Mã Nguyệt Huy nhìn phần ăn của mình có miếng thịt. Muốn ăn, 10, 10, 20. Lý Bảo Sơn thở dài, cơm này, không có cách nào ăn.